Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 365, Huyền Băng Tông. Dựa vào Huyền Băng Tông cái kia lạnh đến mức tận cùng hàn khí. Lý Cầu Tiên thuận lợi kích dậy thì thân thể tiềm năng. Đem thần cương chân thân tu luyện nhập môn. Bà tắc nhân gian thần cương chân thân ở cùng khư thú chém giết phương diện phái không có tác dụng gì trường, nhưng cũng có thể cực lớn cường hóa người tu luyện win resistance hiểm năng lực. Nắm giữ khư giới lực lượng có thể miễn dịch hết thảy công kích không già. Tâm linh ánh sáng càng có thể sớm hiểu rõ đến khả năng gặp nguy cơ. Nhưng những này cũng không phải là tuyệt đối. Tâm linh ánh sáng đồng dạng khả năng bị cái kia chút đem tự thân, tinh khí thần, thu lại đến mức tận cùng tu luyện người, thậm chí bị người phàm che đậy. Mà đối với khư giới lực lượng nắm giữ đến mức tận cùng tồn tại dẫn hạ khư giới lực lượng hoặc kích phát trong cơ thể khư giới lực lượng nhưng cần thời gian. Này chút thời gian khả năng ngắn ngủi đến chỉ có như vậy nửa giây. 0.1s. Nhưng chỉ cần tồn tại lúc rảnh rỗi chung quy xưng không thiên y vô phùng. Ở tình huống như vậy, cường đại thể phách trọng yếu giống vậy. Bất quá, làm hắn đem thần cương chân thân tu luyện nhập môn dự định mượn tòa này hàn đàm tiến một bước hoàn. Thành tiểu thành giai đoạn lúc tu luyện, nhưng là nhận ra được có người xông vào hàn đàm phạm vi. Đồng thời, hắn cũng ý thức được. Vừa tới viên này chưa tên ngôi sao không phải thời gian dài bế quan thời điểm. Lý Cầu Tiên nhìn cái này không vững vàng tự thân khư giới lực lượng. Một khi thân khư giới lực lượng tiêu tan cóng đến run lẩy bẩy thiếu nữ. Nói một tiếng, mà trước tiên rời đi nơi này đi. Là, Thái trưởng lão, tinh linh ngạc nhiên đáp lời. Đồng thời, nàng mắt mang theo yêu thương cùng vui mừng hướng bên trong sơn cốc liếc mắt một cái. Thập tam trưởng lão hy sinh là đáng giá, hắn nói không sai, Huyền Băng Tông sinh mệnh cấm địa lãnh nguyệt hàn đàm. Thật có một vị bế quan thái trưởng lão, Huyền Băng Tông, được cứu rồi, Nhạc nhan băng chân thần, Lý Cầu Tiên đầu óc không ngừng cắt tỉa một chính mình, khác ký ức. Chỉ là bởi vì ký ức cũng không phải là triệt để hoàn thiện duyên cớ. Lý Cầu Tiên không có bất kỳ một cái khác, Lý Cầu Tiên, tình cảm phương diện ký ức. Nhưng theo hắn cẩn thận sắp xếp một chính mình, khác cùng Nhạc Nhan Băng điểm điểm tích tích nhưng phát hiện một cái khác, Lý Cầu Tiên, đối với này người nữ đệ tử tình cảm nên rất không bình thường, thầy trò chi yêu. Cha con gái tình, hoặc giả người tình cảm của hắn, Lý Cầu Tiên tự lẩm bẩm. Hắn đột nhiên ý thức được, một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức xuất hiện ở Lam Tinh hay là cũng không phải là trùng hợp. Bởi vì, ở một cái khác, Lý Cầu Tiên, ký ức, Nhan Băng chân thần đã nói rất nhiều có liên quan với nàng gia hương cố sự. Căn cứ hư không chi môn là vị nằm ở Huyền Băng Tông suy đoán. Nhan Băng chân thần 89/10 là tự Lam Tinh đi ra vị kia chân thần. Nói cách khác, Lam Tinh là quê hương của nàng. Lý Cầu Tiên, bản thân ngôi sao bị hủy, rõ chi hỏa triệt để tát, từng ở vũ trụ mênh mông cô tịch lang thang ngàn năm nhiều, hắn đối với quê hương cái từ ngữ này hết sức có cảm tình. Cái nào sợ không phải là nhà của mình xã? Nhan Băng chân thần quê hương cũng giống như thế. Mặc dù hắn không có ở Lý Cầu Tiên, ký ức nhìn đến hắn đi tới Nhan Băng chân thần quê hương hình tượng, nhưng hắn một ít ngôn từ nhưng để lộ ra đối với nàng cái kia quê hương ngóng trông. Hơn nữa, hắn mua qua thế giới thụ cành cây, không ngừng một cái, nếu như Nhan Băng chân thần quê hương đúng là Lam Tinh, hay là Lam Tinh thế giới chi thụ cành cây là từ Lý Cầu Tiên mua lại tặng cho Nhan Băng chân thần, nhất ẩm nhất trác như số trời. Lý Cầu Tiên theo tinh linh đi tới, đầu óc nghĩ trào như nước thủy triều. Bất chi bất giác hai người đã đi ra Lãnh Nguyệt Hàn Đàm vị trí thung lũng phạm vi. Là một đảo, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống hắn thân thoáng xua tan một tia người hàn ý, sau hắn mới nói một tiếng, cùng ta các ngươi nói một chút Huyền Băng Tông tình huống đi. Là, thái trưởng lão, tinh linh đối với Lý Cầu Tiên yêu cầu tự là không dám có nửa phần thất lễ. Liền vội vàng nói, chúng ta Huyền Băng Tông chính là chân thần truyền thừa. Cho tới nay ở Đông Thần Châu đều là uy danh hiển hách. Đông Thần Châu là, này một châu mệnh danh có người nói còn cùng chúng ta Huyền Băng Tông tổ sư Nhan Băng chân thần có quan hệ đây, tinh linh có chút kiêu ngạo nói. Ngươi tiếp tục đi, Lý Cầu Tiên lòng suy đoán được xác nhận, Nhan Băng chân thần quê hương, đúng là Lam Tinh, hơn nữa là Lam Tinh Đông Thần Châu. Nàng đem này mảnh lục địa lấy Đông Thần Châu mệnh danh, chính là vì kỷ niệm quê hương của chính mình. Tinh linh gật gật đầu. Hiện nay chúng ta Huyền Băng Tông ở vào Đại Phong Đế Quốc phía Bắc Xích Tuyết Bán Đảo. Cùng Tử Dương Cung, Cực Nhai Tông, Vạn Thú Môn cùng xưng là Xích Tuyết Bán Đảo bốn đại tông môn một trong. Tông môn quản hạt chu vi 300 cây em. Có con dân 1,250 dư vạn, đệ tử ngoại môn 3,600 người, đệ tử chính thức 140 người, đệ tử chân truyền 6 người, dài lão thập tam 12 người, có khác tông chủ cùng đại trưởng lão. Đại Phong Đế Quốc, Xích Tuyết Bán Đảo, Tử Dương Cung, Cực Nhai Tông, Vạn Thú Môn, Lý Cầu Tiên thông qua những tên này mơ hồ suy tính ra. Đông Thần Châu nên thuộc về tông môn cùng đế quốc cộng trị chính trị cách cục. Ghi nhớ những tên này thời gian hắn cũng nói một câu. Nhìn dáng dấp của ngươi tuổi tác không lớn, trong cơ thể dĩ nhiên uẩn nhưỡng một đạo khư giới lực lượng. Cấp bậc xưng đến vinh quang chấp kiếm giả, Huyền Băng Tông nên vẫn chưa hoàn toàn không rơi xuống đi. Tinh thần kiếm chủ có bao nhiêu? Truyền kiếm chủ lại có bao nhiêu? Có mấy vị bán thần tọa chấn? Tinh linh mắt xẹt qua một tia vẻ xấu hổ. Thái trưởng lão, chúng ta những vãn bối này sợ rằng phải để ngài thất vọng rồi. Hiện nay chúng ta Huyền Băng Tông chỉ có tông chủ cùng đại trưởng lão lĩnh ngộ ngôi sao từ trường, trở thành tinh thần kiếm chủ. Tông chủ ngôi sao giai vẫn là dựa vào ngoại vật, mà đệ tử chân truyền đạt đến vinh quang cấp có thể chú lưu khư giới lực lượng ở trong cơ thể. Chỉ có ta cùng thủ tịch đại sư huynh Thanh Không Tử. Chỉ có hai cái tinh thần kiếm chủ. Lý Cầu Tiên nhíu nhíu mày đầu. Cái kia chân thần đây. Thế lực kia nên có chân thần. Chân thần, tinh linh nhìn thái trưởng lão mở miệng chính là hỏi dò chân thần lai lịch. Đối với hắn nhất thời càng kính sợ hơn. Cái khác châu ta không biết, nhưng chúng ta Đông Thần Châu đã mấy trăm năm không có từng sinh ra chân thần. Thế giới hiện nay, duy nhất khả năng có chân thần tồn tại, e sợ chỉ có Phồn Hoa Sa Ngự Trị ở năm châu chi Đạp Thiên Châu đi. Đạp Thiên Châu, Lý Cầu Tiên miệng thì thầm một phen, danh tự này, rất bá đạo. Vào lúc này, Lý Cầu Tiên tựa hồ cảm ứng được cái gì. Ánh mắt đột nhiên hướng về phương xa nhìn tới, ở một mảnh non xanh nước biếc làm, một mảnh nặc đạt đến kiến trúc bầy sôi nổi ở trước mắt. Bất quá để Lý Cầu Tiên coi trọng không phải cái kia mảnh kiến trúc bầy, mà là kiến trúc bầy bên trong, một luồng xa lạ vừa, lại hơi thở quen thuộc. Xa lạ là bởi vì là Lý Cầu Tiên dám khẳng định, hắn chưa từng có từng đến nơi này. Chưa từng nhìn thấy cái này tông môn, quen thuộc thì lại bắt nguồn từ một chính mình khác ký ức. Nhan Băng chân thần, cái kia mảnh kiến trúc bày, có thuộc về Nhan Băng chân thần khí tức. Thái trưởng lão, phía trước là chúng ta Huyền Băng Tông. Tinh linh có chút mừng rỡ nói, Lãnh Nguyệt Hàn Đàm một nhóm đối với hắn mà nói giống như ở cửu tử nhất sinh. Giờ khắc này một lần nữa trở lại Huyền Băng Tông địa giới, nàng lại có loại khác nào tân sinh cảm giác. Lý Cầu Tiên không hề nói gì, đi theo tinh linh rất nhanh tới nơi này mảnh kiến trúc bày. Huyền Băng Tông có đệ tử 3,600 người. Quy mô tự nhiên nhỏ không đi nơi nào. Ở những kiến trúc kia bày thỉnh thoảng có thể nhìn đến đệ tử lui tới. Bất quá cùng võ giả hiệp hội, võ đạo liên minh, thần kiếm phong chờ võ đạo thế lực bất đồng. Huyền Băng Tông hạ đệ tử từng cái lo lắng. Mấy người mặt càng là lu mờ ảm đạm, tựa hồ tràn đầy đối với tương lai tuyệt vọng. Không ngừng đệ tử ngoại môn, xem như là tình cờ một hai đã tiếp xúc được khư giới lực đệ tử chính thức cũng giống như thế. Toàn bộ tông môn bao phủ ở bi quan tâm tình làm. Tựa hồ sau một khắc đem theo đại nạn lâm đầu, từng người bay về phía nam. Tinh linh, người đã tới, nhanh, đại trưởng lão cho đòi hết thảy đệ tử chân truyền. Trưởng lão đi vào đại điện nghị sự. Vào lúc này, một bóng người đột nhiên đón đến. Một mặt lo lắng đối với tinh linh gọi nói. Đại trưởng lão, Hàn Vân sư đệ, đã xảy ra chuyện gì? Tinh linh nhận ra được tên đệ tử này vẻ mặt khác thường. Liền vội vàng hỏi nói. Vạn thú môn, phái người đến. Bọn họ 3 năm trước mới vừa từ chúng ta Huyền Băng Tông quản hạt cương vực làm phân liệt đi rồi. 2 tòa thành thị hơn 180 vạn người miệng. Lần này phái người đến lại muốn làm gì? Là cầu thân. Này vị đệ tử mặt mang một tia uất ức nói. Vạn thú môn thiếu môn chủ võ vô cương mang theo trưởng lão muốn hướng về Ngọc Băng Tâm môn chủ cầu. Thân, cầu thân. Chúng ta Huyền Băng Tông chính là chân thần truyền thừa. Nhất tông tông chủ làm sao có khả năng gả cho hắn vạn thú môn một cái thiếu tông chủ. Chúng ta đuổi mau đi qua. Tinh linh quính lên, liền Lý Cầu Tiên đều đành phải vậy. Nhanh chóng hướng đại điện đi đến. Cái kia gọi Hàn Vân đệ tử tuy rằng muốn hỏi một chút Lý Cầu Tiên rốt cuộc thần thánh phương nào. Nhưng hiển nhiên tinh linh đã vội vội vàng vàng chạy đi đại điện. Hắn cũng chỉ được cấp tốc đi theo. Đối với này, Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người. Rất nhanh đã tới đệ tử chính thức. Các đệ tử chân truyền mới có thể đến đạt đến nghị sự chủ điện. Bất quá hắn nhưng chưa trực tiếp tiến nhập đại điện nghị sự, mà là ở trước đại điện quảng trường ngừng lại. Cái này quảng trường trung tâm có một tòa cao tới 3 mét bạch ngọc pho tượng. Điêu khắc chính là một vị nữ tử, một vị dáng người bất phàm, dung mạo như thiên tiên nữ tử. Nhìn đến pho tượng này, Lý Cầu Tiên đem đầu ký ức một đôi ứng với, ngựa hiểu thân phận của nàng. Nhan Băng chân thần, Lý Cầu Tiên, một trong đệ tử, Huyền Băng Tông sáng lập người. Lý Cầu Tiên ánh mắt tuy rằng đang quan sát vị này bạch ngọc pho tượng, nhưng tâm thần nhưng là tụ tập đến rồi pho tượng này cầm trong tay nắm chuôi này ngọc kiếm. Ở Huyền Băng Tông ở ngoài, hắn cảm thấy một luồng xa lạ mà hơi thở quen thuộc. Mà cổ khí tức kia vị trí chi? Ở pho tượng ngọc kiếm, bên trong, phong ấn một luồng chân thần lực lượng. Đáng tiếc. Tòa kia ở vào lãnh nguyệt hàn đàm hư không chi môn trừ phi có chân thần tự thân tới. Bằng không, chỉ dựa vào một đạo chân thần lực lượng, rất khó đem ổn định lại. Lý Cầu Tiên có chút tiếc nuối rời đi ánh mắt. Mà lúc này đây, ở đại điện nghị sự nhưng là bỗng nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Nương theo mà đến còn có một luồng xúc động ngôi sao lực tràng uy thế khủng bố. Ngọc Băng Tâm. Ta vạn thú môn thiếu môn chủ tuổi chưa tới 60. Dĩ nhiên thành tinh thần kiếm chủ. Tương lai truyền có hy vọng. Loại này thân phận thành làm sao không xứng với ngươi một cái nho nhỏ Huyền Băng Tông tông chủ. Ngươi thật cho là các ngươi Huyền Băng Tông còn là năm đó chân thần truyền thừa không thành. Chuyện hôm nay, ngươi nếu là không đáp ứng, là không biết phân biệt, làm nhục ta vạn thú môn thiếu môn chủ. Đến thời điểm đừng trách chúng ta vạn thú môn đại quân áp cảnh. Đưa người Huyền Băng Tông hạ nhổ tận gốc. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.